Vưu vật nhi hỉ, chương 1046, bị chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Đạp vừa dứt lời, ngay lập tức khóa cửa xe. Vạn Hằng nghe vậy, nhíu mày, nhìn vào gương chiếu hậu. Quả nhiên, có hai chiếc xe thương mại không biển số đang đậu cách đó không xa. Xem ra, hai chiếc xe này đã theo dõi họ từ lâu. Do họ bất cẩn nên không phát hiện ra. Vạn thiếu gia, bây giờ chúng ta phải làm sao? Vạn Hằng mím môi, chờ xem sao. Vạn Hằng nói xong, siết chặt tay đang đặt trên chiếc quần tây nhăn nhúm, nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Trong gương chiếu hậu, hai người đàn ông bước xuống từ một trong hai chiếc xe. Mỗi người cầm một ống thép, vừa đi vừa giấu ống thép ra sau lưng. Hai người đi đến trước xe của Vạn Hằng, cúi người gõ cửa sổ ghế sau. Anh bạn, cho xin tí lửa. Vạn Hằng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nói là mượn lửa, nhưng không đến ghế lái mà lại đi thẳng đến ghế sau. Đây là mượn lửa hay mượn mạng? Vạn Hằng ngồi im trong xe không nói gì. Cửa sổ xe lại bị gõ. Lần này, người bên ngoài không còn giả vờ nữa, mà trực tiếp gọi tên Vạn Hằng. Vạn thiếu gia, thay vì sợ hãi, cậu xuống xe đi cùng chúng tôi. Vạn Hằng nghiến răng, người bên ngoài lại nói. Cậu yên tâm, Vạn Tổng sẽ không lấy mạng cậu. Vạn Tổng chỉ lo cậu còn trẻ, chưa hiểu chuyện đời, bị kẻ xấu lừa gạt. Vạn Hằng nghiến răng ken két, người bên ngoài nói hai câu. Thấy Vạn Hằng vẫn không có phản ứng gì, liền quay sang nhìn người bên cạnh. Hai người đồng thời rút ống thép giấu sau lưng ra đập vào cửa kính xe. Choang, hai tiếng, cửa kính xe bị đập vỡ. Vạn Hằng run lên, nhìn Tất Đạp. Tất Đạp, lái xe, xông ra ngoài. Tất Đạp nắm chặt vô lăng. Vâng, Vạn thiếu gia, nói xong, Tất Đạp đánh mạnh tay lái. Húc hai người đang gõ cửa sổ xe văng ra xa 1 mét. Đồng bọn của họ thấy vậy, vội vàng khởi động xe định lao lên chặn đường. Tất Đạp đạp mạnh ga, vừa lao đi vừa nhắc nhở Vạn Hằng. Vạn thiếu gia, cậu ngồi cho chắc. Vạn Hằng, giờ này rồi, ngồi chắc hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Sống sót mới là quan trọng nhất. Tất Đạp, cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ không để cậu xảy ra chuyện. Tất Đạp tuy đánh nhau không giỏi, nhưng lái xe thì rất cừ. Bãi đậu xe vốn dĩ đã có rất nhiều xe, lại còn có xe ra vào, lại phải né tránh hai chiếc xe đang đuổi theo phía sau. Muốn chạy nhanh là điều gần như không thể, nhưng Tất Đạp lại tìm được đường thoát trong tình huống này. Tất Đạp rẽ trái rẽ phải, cố tình dẫn hai chiếc xe kia đến trước những chiếc xe mới vào. Mấy chiếc xe vừa mới vào bãi đậu xe không hiểu chuyện gì, thấy họ như vậy, cứ tưởng là đang đua xe, liền hạ cửa kính xe xuống chửi bới. Mẹ kiếp, bị điên à, đua xe ở chỗ này hả? Muốn chết thì đừng lôi chúng tôi theo. Bảo vệ đâu? Mấy câu chửi thề vừa dứt, một ống thép từ trong xe thương mại phía sau thò ra, đập thẳng vào nóc xe của họ. Người tài xế đang chửi hăng say, thấy vậy liền trừng mắt, run rẩy không dám nói gì nữa. Mấy chủ xe phía sau thấy vậy, vội vàng kéo cửa kính xe lên, im thin thít. Sau khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, Tất Đạp quay sang nhìn Vạn Hằng. Vạn thiếu gia, lúc này cậu có nên liên lạc với Châu Tổng hoặc luật sư Tần không? Vạn Hằng từ nhỏ đã được nuông chiều, luôn là cậu ta bắt nạt người khác, chưa bao giờ bị người khác bắt nạt như vậy. Nhất thời cậu ta sợ hãi đến mức quên cả suy nghĩ. Tất Đạp vừa dứt lời, Vạn Hằng bừng tỉnh. Đúng, gọi điện thoại. Vạn Hằng nói rồi, lấy điện thoại ra gọi cho Châu Dị. Chuông reo vài tiếng, Châu Dị nghe máy. Alo, Vạn Hằng, anh hai, em bị người ta chặn đường giữa đường. Châu Dị nhướng mày, giữa ban ngày ban mặt mà bị người ta chặn đường. Vạn Hằng đáp, vâng, Vạn Tiêu tên điên đó. sai người ám sát em giữa ban ngày ban mặt. Nghe thấy giọng điệu lo lắng của Vạn Hằng, Châu Dị không nói nhảm nữa. Vị trí, Vạn Hằng nói, bọn em đang ở phía bắc thành phố. Châu Dị nói, đi tìm Nhiếp Chiêu. Vạn Hằng ngẩn người, ai cơ? Châu Dị, Nhiếp Chiêu, vị trí của cậu bây giờ gần anh ta nhất. Cậu đi tìm anh ta, nói với anh ta, tôi bảo anh ta bảo vệ cậu. Vạn Hằng đáp, vâng, cúp máy. Vạn Hằng nghiêng người về phía trước, một tay đặt lên ghế lái, hít sâu một hơi, nói, tất đạp, đến biệt thự của Nhiếp Chiêu. Danh tiếng của Nhiếp Chiêu, cả hai đều đã từng nghe nói đến, tuy cũng có thể coi là nhân tài trẻ tuổi, nhưng anh ta nổi tiếng là người hành động tàn độc, khét tiếng, thông thường, không ai muốn dính líu đến anh ta. Tất đạp, Vạn thiếu gia, Nhiếp Chiêu này, có đáng tin không? Vạn Hằng nắm chặt lưng ghế, không biết, chết đuối vớ được cọc mục. Cách chương.